Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2622, cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Đầu tiên là Chu Minh Tiên Tổ dùng đầy người tinh huyết thôi động một đạo thiên lôi đánh xuống mà. Xuống, bổ vào kia thi yểm trên người. Ngay sau đó liền ta tiên tổ ra cùng hai vị tiên tổ nãi nãi dùng hồn phách của mình cùng kia bị thương nặng long hồn hợp hồn, đem kia long hồn thúc cầm đến một loại cường thịnh trạng thái. Lúc này mới thi triển ra phi long tại thiên chiêu thức, cho trọng thương thi yểm một đòn chí mạng nhất. Kia long hồn thu nạp ba vị tiên tổ thần hồn, từ khi ta tu luyện huyền thiên kiếm quyết đến nay, cho tới bây giờ đều không có cảm giác đầu này long hồn có cường đại như vậy qua. Tại trong tầng mây cùng kia tả hộ pháp hoàng thiên minh hóa thành thi yểm chém giết cũng liền vài phút quang cảnh, kia long hồn liền lại lần nữa bay trở về tiên tổ ra thất tinh long uyên kiếm bên trong. Mặt khác kia ba vị tiên tổ thần hồn cũng một lần nữa trở về bản thể. Mặc dù là như thế, kia ba vị tiên tổ rất nhanh ngã ngồi trên mặt đất. Từng người niết khởi pháp quyết, dùng cái này củng cố thần hồn. Lại một lát sau công phu, ánh mắt của mọi người mới rơi xuống trước đó bị kia long hồn mang lên ngày thi yểm trên người. Liên tiếp nhận lấy trọng thương, đầu kia thi yểm sau khi rơi xuống đất, đem mặt đất lần nữa ném ra đến rồi một cái hố sâu. Theo kia trong hố sâu còn có nhàn nhạt khói xanh xông ra. Toàn bộ thế giới an tĩnh đáng sợ. Ai cũng không biết kia thi yểm rốt cuộc có hay không bị giết chết. Loại cục diện này rằng co ước chừng có chừng một phút. Ta nhìn thấy phái thiên sơn băng triệt chân nhân, trong tay sách theo một thanh bảo kiếm hướng phía kia thi yểm rơi xuống phương hướng chậm rãi đi đến. Mao Sơn cái kia địa tiên huyền hư chân nhân cũng gia nhập trong đó, cùng nhau thận trọng hướng phía thi yểm phương hướng tới gần. Nếu như thi yểm này còn không thể hoàn toàn chết mất, ta cảm thấy chính là vô kế khả thi. Đám người tất cả đều chờ chết được rồi. Mắt thấy băng triệt chân nhân cùng mê hoặc địa tiên cách kia thi yểm rơi xuống địa phương còn có mười mấy thước khoảng cách. Theo kia thi yểm ném ra đến cái hố bên trong truyền đến một buồn bực thấp mà khàn khàn buồn bực giống. Băng triệt chân nhân cùng mê hoặc địa tiên như là chim sợ cành cong, dọa nhau nhau lui về sau mấy bước. Chỉ một lúc sau, theo cái hố này bên trong chậm rãi có một vật ngọ nguậy bò lên. Vừa nhìn thấy kia thi yểm lại còn sống, trong lòng ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó! Rốt cuộc cái kia như thế nào mới có thể đem kia thi yểm cho triệt để tiêu diệt hết. Nhìn thấy thi yểm lại bò lên, vây chung quanh người nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm. Vội vàng tất cả đều lui về sau mấy bước, sợ kia thi yểm lần nữa mở rộng ra kinh khủng xúc tu đến. Ngoài trăm thước liền có thể đem người hút thành người khô. Nhưng mà, làm ta cẩn thận đi xem kia thi yểm thời điểm, phát hiện nó đã bị dày vò hoàn toàn không còn hình dáng. Toàn thân hơn 10 đầu xúc tu liền còn thừa lại 3-5 điều có thể động. Còn lại đều bị chặt đứt, cũng không biết rớt xuống địa phương nào. Trên người cháy đen một mảnh, một con mắt đều mù. Còn tại chảy xuôi màu đen nùng huyết, liền trong miệng nó răng nanh cũng chặt đứt hơn phân nửa. Cao thấp không đều. Đã sớm nhìn không ra trước đó hung ác bộ dáng, phảng phất giống như là đứng ở nơi đó, cũng là tại nỗ lực trèo trống, thân thể còn tại có chút phát run. Tại mọi người vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kia thi yểm đột nhiên từng chút rút nhỏ, vậy mà lần nữa khôi phục thành trước đó hình người, chính là kia tả hộ pháp hoàng thiên minh nguyên bản bộ dáng. Ha ha, lão phu anh minh một thế, ẩn nhẫn hơn 100 năm, đem tất cả mọi người tính toán trong đó, liền Bạch Phật Di Lặc 19 thế thần hồn đều nuốt, lại còn không có đem các ngươi tất cả đều giết chết. Có lẽ đây là mệnh số đi, Hoàng Thiên Minh run giọng nói, liên tục ho khan, không ngừng từ trong miệng chảy ra màu đen máu đen. Ta nhìn hắn chằm chằm thời điểm, phát hiện trên người hắn cũng là vết máu loang lổ, một con mắt mù, hơn phân nửa ánh mắt đều đeo ở bên ngoài, hai đầu cánh tay không thấy, một cái chân cũng thiếu một đoạn, để cho người ta có chút nhìn thấy mà giật mình. Ho khan một trận sau, Hoàng Thiên Minh tiếp tục gian nan nói, bất quá lão phu cho dù là hiện tại chết rồi, cũng báo hơn 100 năm nợ máu. Ngô Phong, Chu Minh, các người đều phải cho lão phu chôn cùng. Chúng ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền đi. Ha ha, nhìn thấy này Hoàng Thiên Minh còn lớn lối như thế. Ta cùng giấu ta Lý Bán Tiên nói. Lão Lý, ngươi đem nhị sư huynh thả ra. Đốt hắn nha, ta cảm giác họ Hoàng sắp không chịu được nữa. Lão Lý nghe ta sau khi phân phó, vội vàng từ trên người ta lấy ra Càn Khôn Bát Bảo túi. Đem nhị sư huynh tung ra ngoài. Nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, toàn thân nhoáng một cái, lập tức ngọn lửa bốc hơi, trực tiếp hướng phía Hoàng Thiên Minh phương hướng vọt mạnh tới. Chỉ là không đợi nhị sư huynh chạy vội tới kia Hoàng Thiên Minh bên người, đâm nghiêng trong lại có một thân ảnh chạy vội tới nhị sư huynh phía trước. Chính là ta tiên tổ ra nuôi con kia bốn mắt ngao hầu. Nó vọt mạnh tới, một chút liền đụng vào Hoàng Thiên Minh trên người, đêm này đụng bay đi ra xa mười mấy mét. Nhị sư huynh bước nhanh lại chạy đi lên, hướng phía kia Hoàng Thiên Minh phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Bị ngọn lửa bao khỏa Hoàng Thiên Minh phát ra một tiếng rú thảm, trên mặt đất lăn lộn. Kia bốn mắt ngao hầu lại từ một bên rời lên một tảng đá lớn, hướng phía kia Hoàng Thiên Minh trên người đập mạnh tới. Cái này Hoàng Mao Hầu tử cực thông nhân tính, biết mình chủ nhân là bởi vì người này mới bị trọng thương. Lúc này chỗ nào còn có thể bỏ qua hắn, dùng một tảng đá lớn đánh tới hướng hắn còn chưa hết giận, lại liên tiếp rời lên mấy khối cự thạch hướng phía cái hướng kia đập tới. Hòn đá đụng vào nhau, nát trên đất, một hồi lâu sau, Hoàng Thiên Minh ngọn lửa trên người dập tắt xuống tới. Theo hòn đá kia đôi trong toát ra nhàn nhạt khói xanh. Kia Hoàng Mao Hầu tử mới bạo giống lên một tiếng, hướng phía ta tiên tổ ra phương hướng chạy qua. Nhị sư huynh vây quanh đống kia hòn đá chuyển tầm vài vòng, tựa như là phát hiện vật gì tốt bình thường, dùng đầu đem những cái kia hòn đá thọt tới một bên. Bên kia lưu lại một khối đen xì tản ra hắc khí đồ vật, tựa như là kia Hoàng Thiên Minh thi thể biến thành. Nhị sư huynh há miệng liền nuốt đứng lên, xem ta trong dạ dày một trận quay cuồng, không biết kia Hoàng Thiên Minh thi thể lại món gì ăn ngon. Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước kia Hạn Mẫu thi thể biến thành một bãi đen xì đồ vật. Nhị sư huynh thôn phệ cái nào đồ chơi sau, đạo hạnh liền có điều tăng lên. Nói không chừng này Hoàng Thiên Minh thi thể cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Hoàng Thiên Minh biến thành cỗ kia thi yểm, rốt cuộc bị tiêu diệt rớt, liền thi thể đều bị nhị sư huynh ăn một cái sạch sẽ. Lúc này, những cái kia còn sót lại nhất quan đạo tổng đà nhân tài phản ứng lại, biết đại thế đã mất, thạch đầu thành trong tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp tất cả đều chết mất. Liền Bạch Phật Di Lặc cũng triệt để bị xử lý. Những này nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ thành không đầu con ruồi, không biết nên tiếp tục vì ai liều mạng, lập tức cũng chỉ có ai đi đường nấy đào mệnh. Mà bên này, tam đại tộc cùng giang hồ các đại môn phái nhân số còn thừa lại không ít, nhìn thấy những cái kia đầu chọc đặc sứ muốn chạy trốn, nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Đám người một chiêu hô, liền hướng phía những cái kia còn thừa đầu chọc đặc sứ truy sát đi qua. Ta hướng ta tiên tổ ra bọn họ bên kia liếc mắt nhìn, nhưng thấy mấy vị tiên tổ tất cả đều ngồi trên mặt đất, bao quát dùng đầy người tinh huyết tiếp dẫn thiên lôi Chu Minh tiên tổ cũng ngồi ở chỗ đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,